Thư Linh Ký, chương 316, 315 lò luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 10 Minh Nguyệt chương 315, lò luyện, dịch giả, Luna Oang, sự thực chứng minh, sửa chống lắc và sửa đầu mối then chốt của Linh Thư Cung. Căn bản là hai việc khác nhau, nhưng cho dù khó hơn nữa, dưới tình huống hôm nay, Minh Nguyệt dạ cũng chỉ có thể kiên trì. Ở trong ánh mắt, người có thể, của Cố Thất Tuyệt, ở trong vẻ mặt vô tội, ta cũng chỉ còn lại có mấy sợi dây đàn, của Nhạc Ngũ Âm, bắt đầu kế hoạch sửa chữa của mình. Cùng lúc đó, mấy con công thành cổ ma cũng đã vận chuyển tài nguyên trong kho vũ khí tới công trường kiến tạo, đại lượng tài nguyên bị thô bạo ném trong kho hàng. Linh Thư Cung lần thứ hai ầm ầm lay động. Suýt nữa để Minh Nguyệt dạ còn chưa bắt đầu đã làm gãy một sợi dây đàn tì bà. Cũng may, những tài nguyên vừa vận tới này cũng không có lập tức đưa vào sử dụng. Chỉ là bị tùy ý chất đống. Điều này làm cho Cố Thất Tuyệt bọn họ có một thời gian giảm sóc, có thể chuyên tâm sửa chữa Linh Thư Cung. Nhưng vấn đề là, quá trình sửa chữa này, thật sự là để người lệ nóng doanh trong. Từ trong đầu mối then chốt bóc cũ văn lộ trái lại giản đơn. Chỉ phải cẩn thận là được rồi. Minh Nguyệt dạ chỉ tốn mấy canh giờ, liền thuận lợi hoàn thành. Nhưng khiêu chiến gian khổ chân chính, lại là làm sao để đưa dây đàn mới vào trong. Phải biết rằng, bản thân đầu mối then chốt này cực kỳ phức tạp. Chỗ trống văn lộ lưu lại có chút nhỏ hẹp. Chỉ là đưa ngón tay tham nhập trong đó cũng rất không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là phải tập trung lực chú ý, khảm dây đàn vào trong sao cho không có chút sai lệch nào. Đây không chỉ có khảo nghiệm điều khiển, càng phải khảo nghiệm kiên trì và lực kéo dài. Vốn cho là chỉ cần nửa ngày có thể hoàn thành, nhưng chân chính áp dụng, Minh Nguyệt dạ lại hao tốn tròn 2 ngày, lại đều không tiến triển chút nào. Bết bát hơn chính là, trong quá trình này, nàng thậm chí liên tiếp làm hư mấy sợi dây đàn. Hoàn hảo, trên tì bà của Nhạc Ngũ Âm, còn có mấy sợi dây đàn sơ cua, chỉ là theo một sợi lại một sợi dây đàn cống hiến ra. Sửa chữa lại vẫn không có thuận lợi đẩy mạnh, điều này làm cho nàng vừa đau lòng, vừa lo lắng. Thời gian dần dần trôi qua, Minh Nguyệt dạ cũng là mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Sau khi thất bại một lần nữa, nàng thẳng thắn mặc kệ nhiều như vậy. Ngủ mấy canh giờ ngay trong chính điện, thẳng đến tinh khí thần đều khôi phục lại, lúc này mới nhảy lên một cái, đưa tay ra nói, một lần nữa, ta đã nắm giữ bí quyết, lần này có thể thành. Lần trước, người cũng nói như vậy. Nhạc Ngũ Âm yếu yếu giơ tấm bảng gỗ lên, lại cũng chỉ có thể lưu luyến không rời cống hiến sợi dây đàn cuối cùng ra. Sau khi tiếp nhận dây đàn, Minh Nguyệt dạ cũng không có vội vã động thủ, mà là nhắm mắt hít sâu, thẳng đến điều chỉnh tâm tình đến trạng thái tốt nhất, lúc này mới cầm sợi dây đàn kia, hết sức chuyên chú tham nhập đầu mối then chốt. Nói là khá có nắm chắc, nhưng cái trán của nàng đã có mồ hôi chảy ra, đầu ngón tay đang run nhẹ nhẹ, hao tốn tròn 1 khắc đồng hồ, lúc này mới đưa đầu dây đàn vào vị trí chính xác trong đầu mối then chốt. Bookweb.com.vn, hô, chỉ là bước đơn giản này để nàng dường như hư thoát dường như. Chậm một chút, chúng ta còn thời gian. Cố Thất Tuyệt tự mình châm một ly mực nước trà long tỉnh, đưa đến bên môi anh đào của nàng. Trà long tỉnh nhập khẩu, linh khí vận chuyển qua đi. Tinh thần của Minh Nguyệt dạ đã khá nhiều. Tiếp tục tiến trình tương khảm của mình. Thậm chí ngay cả đuôi hồ ly đều dùng luôn. Chỉ vì bảo chứng tính năng ổn định của dây đàn. Giờ này khắc này, nàng hầu như có thể là nói ở một tấc đẩy mạnh. Mỗi một tấc tương khảm đều cực kỳ cẩn thận. Nhạc Ngũ Âm ở bên nhìn trong lòng nhảy loạn. Phải biết rằng ở mấy lần thử trước, cũng là bởi vì dây đàn tương khảm lệch khỏi vị trí quỹ đạo, mới đưa đến linh khí trong dây đàn đình trệ, tiến tới bốc cháy lên. Dùng lời của quân thượng mà nói, đây hình như là đường ngắn, nhưng từ trước mắt mà nhìn, ngoài ý muốn như vậy còn chưa từng xảy ra, bởi vì hấp thụ nhiều lần kinh nghiệm giáo huấn trước, Lúc Minh Nguyệt Dạ Tương Khảm cực kỳ cẩn thận. Mỗi một tấc chậm rãi đẩy mạnh đều phải so sánh nhiều lần. Thẳng đến xác định vị trí với văn lộ cũ không có bất kỳ sai biệt. Lúc này mới rất cẩn thận tương khảm vào. Như vậy, tuy rằng quá trình cực kỳ chậm rãi, tinh thần lực tiêu hao cũng lớn. Nhưng tròn 5-6 canh giờ qua đi, cả sợi dây đàn đều đã tương khảm được đại bộ phận rồi. Chỉ còn lại không tới mấy tấc, mắt thấy sẽ thuận lợi hoàn thành. Nhạc Ngũ Âm ở bên cắn tấm bảng gỗ, chiến chiến căng căng, kỳ thực so với Minh Nguyệt Dạ còn khẩn trương hơn. Hết lần này tới lần khác không có biện pháp mở miệng nói. Chỉ có thể nhìn Cố Thất Tuyệt. Nhanh, Cố Thất Tuyệt thản nhiên uống trà long tỉnh nước mực. Rồi lại tại trước thư tịch cấu thành tường điện. Như có điều suy nghĩ tra duyệt. Ngũ Âm Nữ Quan, trước Vô Ưu nói là cuốn nào? Có phải cuốn thứ 327 hay không? Đều lúc nào, còn có tâm tình quản cái này. Nhạc Ngũ Âm rất im lặng nhìn hắn. Khi nói chuyện, Cố Thất Tuyệt đã tìm được quyển thư tịch kia. Nhẹ nhàng vươn tay cầm lên. Tìm được rồi, để ta xem một chút. Ý của Vô Ưu là... còn chưa kịp nói xong. Linh Thư Cung bình tĩnh mấy ngày. Đột nhiên lần thứ hai nổ vang lay động. Bú quét, com, vn. Không có bất kỳ phòng bị nào. Nhạc Ngũ Âm nhất thời té ra. Trọng trọng đánh vào trên tường điện. Thế nhưng giờ này khác này. Nàng căn bản bất chấp đau đớn. Phản ứng đầu tiên chính là ngẩng đầu nhìn đầu mối then chốt. Đồng dạng là một cách không ngờ. Đang ở tương khảm dây đàn. Minh Nguyệt Dạ hầu như cũng bị hất ra. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này. Nàng dĩ nhiên bằng vào đuôi hồ ly quấn lấy tường điện. Rất mạo hiểm cố định bản thân. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Nhưng vẫn thời khắc nguy cấp. Không để cho dây đàn tương khảm lệch lạc vị trí. Ngũ Âm Nữ Quan. Mở mặt kính. Cố Thất Tuyệt không chút do dự quát dẹp đường. Không cần nhắc nhở. Nhạc Ngũ Âm đã ra sức đứng lên. Rất nhanh tiến lên mở quyển thư tịch kia. Chỉ một cái chớp mắt qua đi. Cảnh tượng ngoài Linh Thư Cung đã xuất hiện ở trong mặt kính. Giờ này khắc này, có thể thấy một con công thành cổ ma đang cúi người. Rất tùy ý ôm lấy đại lượng tài nguyên. Ngay sau đó ầm ầm xoay người. Đi đến lò luyện thật lớn cách đó không xa. Trùng hợp hơn chính là, trong đại lượng tài nguyên nó ôm lấy. Có Linh Thư Cung ngụy trang thành Hoàng Kim Ốc. Theo nó ầm ầm đi trước. Linh Thư Cung ở trong lòng nó kịch liệt lay động. Đưa đến vài người trong cung đều không thể bảo trì cân đối. Đáng sợ hơn là, ngay ngoài mấy trăm trượng, trong lò luyện thật lớn đã là lửa cháy mạnh cuộn trào mãnh liệt. Tài nguyên bị cho vào. Ở trong nhiệt độ cao kiên trì chỉ chốc lát, rất nhanh thì sẽ biến thành dịch thể linh tài lưu động. Bị quán trú ở đó từ từ thành hình bánh xe kim trúc. Còn không có biện pháp mở miệng. Nhưng Nhạc Ngũ Âm hoảng sợ biến sắc. Cuống quýt quay đầu nhìn phía Cố Thất Tuyệt. Minh Nguyệt, Cố Thất Tuyệt mặt không thay đổi quay đầu. Ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy. Tập trung tinh thần tương khảm. Chúng ta còn có thể kiên trì một hồi. Căn bản không thời gian trả lời. Minh Nguyệt Dạ đã dứt bỏ tất cả tâm tình hỗn độn. Cắn môi anh đào, chuyên chú tương khảm trong đầu mối then chốt, ngón tay nguyên bản có chút run rẩy. Vào thời khắc này nguy cơ sinh tử đến, ngược lại an tĩnh lại, trục tắc về phía trước đẩy mạnh. Hầu như ở đồng thời, con công thành cổ ma kia đã đi tới trước lò luyện thật lớn. Tàn bạo nổi giận gầm lên một tiếng, nó ôm lấy đại lượng tài nguyên, trực tiếp nám vào trong lò luyện. Giờ khắc này... lửa cháy mạnh đỏ đậm sôi trào. Dường như hỏa sơn bạo phát. Trước mặt gào thét mà đến. Cách chương.